tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Ezip Phong chương 421 Cửu Long Đại Thần Thông. Ngư sư huyên thậm chí ngay cả chiến long thiên đao quyết cũng dùng ra lúc trước hắn cùng người chiến đấu, coi như là thời điểm kịch liệt nhất, cũng là một loại thần thông bát hoang chân long quyền đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, nhưng mà Khương Tư Nam này vậy mà có thể làm cho hắn sử dụng chiến long thiên đao quyết. Chiến long thiên đao quyết này thuần túy là thần thông chi uy, diễn biến sát ý hủy diệt vô lượng của long tộc, căn bản không phải thân thể cường đại có thể chống cự, Khương Tư Nam này nguy hiểm. Đúng vậy, chiến long thiên đao quyết nghe nói tu luyện tới cực cảnh, dưới thiên đao, thần hồn, huyết nhục tất cả đều hóa thành cho bụi, Khương Tư Nam vẫn là tuổi quá nhỏ, chỉ sợ không hiểu quá nhiều thần thông áo nghĩa a. Một đám ngoại môn đệ tử nghị luận nhau nhau, nhìn xem thiên đao rơi xuống trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc đáng tiếc. Thôi đi. Một đám gia hỏa không có kiến thức, tuy chiến long thiên đao huyết này bất phàm, nhưng mà tiểu sư đệ vẫn có thể phá vỡ. Dịch Phi hiển nhiên cũng nghe được những ngoại môn đệ tử kia nghị luận, nhích miệng cười nói đối với Khương Tư Nam tràn đầy tin tưởng. Ở trong một đao chém dùng thời điểm Khương Tư Nam hoàn toàn bao phủ ở dưới đao cương, một tiếng kiếm minh kinh thiên, vang vọng trời cao. Lung cung. Kiếm ý cuồn cuộn tung hoành bát hoang, một đạo kiếm quang sáng chói huyến động thiên hạ kinh diễm bốn phương, mang theo thần mang kim sắc. Ánh mắt của Khương Tư Nam lạnh nhạt, dùng chỉ làm kiếm quanh thân kiếm ý rung rung. Phía dưới một đám ngoại môn đệ tử lưng đeo trường kiếm đều bị đưa tới cổng minh, bắt đầu chiến minh. Oanh! Cuồng phong lập lòe, thần lôi kinh tiêu, phân biệt ở hai bên Khương Tư Nam, một đạo kiếm cương sáng chói từ trong người Khương Tư Nam xông ra, như một thanh tuyệt thế thần kiếm, phóng lên trời cũng nghênh không trở nên cực lớn, cùng thiên đao chém xuống va chạm. Thần kiếm kim sắc. Dài đến hơn 1000 trượng thông thiên triệt địa, lượn lờ lấy phong lôi chi lực, phảng phất như từ trong biển lôi thai nghén, cùng thiên đao trên 9 tầng trời tương giao, loại cảnh tượng này làm cho người ta sợ hãi. Mà ngay cả trong Đại La Thiên Cung, vài thân ảnh to lớn cao ngạo như thiên sơn, cũng mở ra con ngươi như thần dương, thần sắc khác nhau. Ngoài ra, những trưởng lão ngoại môn cùng trưởng lão nội môn kia, cũng nhao nhao từ trong bế quan tỉnh lại, mang trên mặt thần sắc sợ hãi thán phục cùng vui sướng. Chân thiên cảnh thậm chí có chiến lực tu vi như thế chỉ sợ coi như là pháp thiên cảnh hậu kỳ, bọn hắn cũng có sức đánh một trận. Thiên tư như thế, có thể nói là tuyệt thế thiên tài, đáng tiếc ta trước kia vậy mà không có thu ngư hóa long về môn hạ, bây giờ lại không phải ta có thể vọng tưởng được rồi, ai? Đại La Thiên Tông ta đã có tuyệt thế thiên tài như đế nhất, Long Ngưng Tuyết, Long Thu Nguyệt cùng Dịch Phi cộng thêm hai yêu nghiệt này nữa, xem ra tông ta thịnh vượng thiên thu vạn tái ở trong tầm tay a. Từng đạo thần thức đan vào, các trưởng lão của Đại La Thiên Tông đều trao đổi lẫn nhau thanh âm sợ hãi thán phục liên tiếp, đều quăng ánh mắt về phía Sơn Hà Đài. Ầm ầm. Phong lôi kiếm quyết. Diễn biến phong lôi cực cảnh cùng chiến long thiên đao va chạm, trong nháy mắt thiên địa phảng phất như lâm vào cực quang, thần quang mênh mông che giấu ánh sáng mặt trời, ánh mắt mọi người đều bị hào quang vô lượng phủ kín, phảng phất như sa vào trong hải dương đao cương kiếm khí. Thần mang mênh mông ầm ầm kinh tiêu, hơn nữa có điện mang khủng bố lập lòe, để cho hư không đại địa run rẩy, một ít ngoại môn đệ tử đạo tâm bạc nhược yếu kém, thậm chí bị loại khí thế này đoạt đi tâm thần, nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi. Thần hy vô tận bắn ra bốn phía, mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời, phát hiện thần kiếm cùng thiên đao đồng thời quy về hư vô, chỉ còn lại có quang vũ rơi vãi. Nhưng mà thần sắc của Ngư Hóa Long không thay đổi, ngược lại còn có một dáng tươi cười nhàn nhạt đọng ở khóe miệng, trong nháy mắt thay đổi bất ngờ, những đao cương kia phảng phất như bị phù văn thần bí sấn động, tạo thành một thanh đao quang ba thước, rậm rạp chằng chịt, vô cùng vô tận. Hơn nữa những đao cương này chỉ là trong nháy mắt liền từ bốn phương tám hướng bắn về phía Khương Tư Nam, tuy khí thế không có cường đại như lúc ngưng tụ, nhưng mà khí cơ lăng lệ ác liệt cùng lực xuyên thấu cường đại, lại càng thêm cường thịnh. Quang đao chi hải, phảng phất như lập tức hình thành đồng dạng, khoảng cách Khương Tư Nam quá gần, căn bản không có chút thời gian tránh né nào, liền bắn qua, hào quang ngập trời trực tiếp bao phủ Khương Tư Nam. Ánh đao như lửa, dâng lên xích hà vô tận, thần mang vô cùng sắc bén bắn ra bốn phía, tản ra một cỗ sát khí diệt sạch hết thảy, để cho người tâm kinh đảm hàn, vây Khương Tư Nam ở trung ương nhất, tiến hành dung luyện. Thiên ý như đao, đao cương như lửa, hỏa diễm hừng hực, dung luyện chúng sinh. Loại sát khí thảm thiết kia, để cho mọi người cách mấy ngàn trượng, sắc mặt cũng tái nhợt, thần hồn run rẩy, coi như là nội môn đệ tử pháp thiên cảnh cũng có chút thần sắc ngưng trọng. Chiến long thiên đao quyết này còn có chuẩn bị ở sau, như thế đao cương nghiền nát biến thành thiên hỏa dung luyện, đốt diệt sinh cơ, xem ra Khương Tư Nam muốn nguy hiểm. Đúng vậy, quả thực là quá ngoài ý muốn, coi như là Khương Tư Nam có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng gì, trận chiến này chỉ sợ cũng phải thua. Tất cả mọi người nhìn không tốt Khương Tư Nam, dù sao chiến long thiên đao quyết thần thông quá lợi hại, nếu bàn về uy lực chân chính, coi như là đại thần thông cũng không bằng nó. Tuy bình thường uy lực của đại thần thông đều hơn tiểu thần thông, nhưng mà tiểu thần thông là đại đạo trụ cột, cũng là tu chân chi nguyên, tìm hiểu thấu triệt tiểu thần thông mới có thể đúc thành đạo cơ vô thượng, đi tìm hiểu thần thông thiên đạo càng thêm thâm ảo, đạp vào cảnh giới rất cao. Nếu có thể lĩnh ngộ tiểu thần thông đến cực cảnh viên mãn, thậm chí ở trên cơ sở tiến hành thăng hoa, uy lực cũng sẽ có biến chất tăng lên. Nhưng ngay lúc này, Ngư Hóa Long vốn tính trước kỹ càng, lại bỗng nhiên biến sắc, ánh mắt như đao phong. Ở trong ánh đao rừng rực đột nhiên bắn ra kim sắc thần mang, hơn nữa kim quang càng ngày càng hừng hực, thậm chí có xu thế muốn áp chế ánh đao. Tất cả mọi người ánh mắt khẽ động, phát hiện ở trong ánh đao có một thân ảnh kim sắc, ngồi xếp bằng ở trong hư không, đao cương bổ chém ở trên thân thể, phát ra tiếng kim thiết giao kích. Tạo hóa tiên đế, tác giả Mộ Vũ Thần Thiên, người làm Ezip Phong, chương 422 thần thông ra hết, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Những ánh đao kia, rừng rực như thiên hỏa, nhưng mà tiếp cận địa phương cách hắn ba chương, đã bị những thần quang kim sắc kia kích thành phấn vụn. Thân ảnh kim sắc kia dĩ nhiên là Khương Tư Nam. Chỉ thấy hắn tóc đen bay lên, ánh mắt lạnh nhạt, nhưng mà khóe miệng có một vết máu. Tuy thân thể hắn vô cùng cường đại, có thể ngăn cản chiến long thiên đao chém giết, nhưng mà vạn đao tới người, sát cơ hủy diệt hết thảy kia, cuối cùng nhất vẫn xâm nhập đáy lòng, để cho hắn nhận lấy một ít thương thế. Oanh! Khương Tư Nam xông lên trời, từ trong ánh đao chi hải thoát ra, nhìn Ngư Hóa Long con mắt quang mang như điện. Ngư sư huynh, chiến long thiên đao quyết quả nhiên uy lực vô cùng, đến mà không về là vô lễ, mời ngươi tiếp ta một đạo thiên lôi quyết. Thanh âm của Khương Tư Nam bình tĩnh, nhưng mà lời này nghe vào trong tai Ngư Hóa Long, lại đột nhiên cảm giác nội tâm máy động, có một loại khí thế hùng vĩ mưa gió nổi lên. Oanh oanh oanh! Trên bầu trời, trong nháy mắt phảng phất như đọng lại, tràn ngập ra một cỗ khí tức trầm trọng mà áp lực. Vừa lúc đó, trên 9 tầng trời phảng phất như truyền ra thanh âm nổi trống, trống trận thảm thiết minh mông, tản ra một cỗ khí tức tuyệt diệt hết thảy. Ngân xà điện mang chiếu sáng thiên địa. Sau một khắc, lôi quang bạo liệt như biển, thần uy như ngục, thiên địa vốn là đại nhật nhô cao, lập tức mây đen che đỉnh, cuồng phong gào thét. Thần mang rừng rực lập lòe, ở trong biển lôi, phảng phất như có đồ vật kinh khủng gì thai nghén ra. Loại khí tức này, coi như là tất cả ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, đều cảm giác được một hồi tim đập nhanh cùng run rẩy, trong thần hồn truyền đến khủng bố. Mà trên hư không, thân ảnh phong hoa tuyệt đại cùng Vương Lân đặt song song kia, ánh mắt lại đột nhiên lóe lên. Long Ngưng Tuyết vô ý thức nghĩ đến, một tháng trước ở bên Kính Nguyệt Hồ, khí tức những cửu thiên huyền lôi kia diệt sạch trăm dặm, sát cơ khủng bố, cùng lúc này không có sai biệt. Dĩ nhiên là ngươi. Long Ngưng Tuyết môi son hé mở, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang vọng. Oanh! Trên hư không, lôi quang hải dương động, hơn 1000 đạo cửu thiên huyền lôi giống như trụ trời rơi xuống, ngân quang sáng chói thông thiên triệt địa, hơn nữa lẫn nhau tầm đó đan vào, thần uy khó lường, mang theo một cỗ sát cơ tuyệt diệt hết thảy, trấn áp về phía Ngư Hóa Long. Hai người chiến đến lúc này đều đã đánh ra chân hỏa, trong mắt chỉ có đối thủ, không có mặt khác, hết thảy đều dùng chiến thắng đối thủ làm mục tiêu cuối cùng nhất, đều sử dụng tuyệt chiêu ẩn giấu. Ngư Hóa Long cảm nhận được chư thiên lôi đình sát cơ hủy diệt, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, trong ánh mắt hào quang sáng chói đến cực hạn. Cửu Long Đại Thần Thông. Hắn gào thét một tiếng. Vậy mà trực tiếp phóng lên trời, phóng về phía lôi trụ, hơn nữa thân hình phóng thích hào quang xích sắc vô lượng, trực tiếp hóa thành một chân long toàn thân đỏ thấm như máu. Ngang! Tiếng long ngâm kinh thiên, thanh âm chấn thương không, mang theo một loại khí tức minh mông cùng bao la mờ mịt, chân long xông lên trời. Long lân rừng rực như máu, long giác từng cục, râu sồng ấm ánh. Nhất là đôi con ngươi giống như thần dương tràn ngập uy nghiêm minh mông, hào quang trùng thiên, gắt gao nhìn thẳng lôi hải. Thân hình chân long dài ngàn trượng, cực kỳ có lực trùng kích, để cho tất cả mọi người có chút hít thở không thông. Cửu Long Đại Thần Thông Ngư Hóa Long này thật sự là kỳ tài ngút trời, vậy mà thật sự luyện thành loại bí thuật này, hóa thân thành chân long, ngạo tiếu chiến thương không. Trong đôi mắt đẹp của Long Thu Nguyệt cũng hiện ra thần sắc chấn động. Nghiêm khắc mà nói, Cửu Long Đại Thần Thông cũng không phải một loại thần thông, mà là một loại bí thuật. Bí thuật cùng Long tộc có quan hệ, nghe nói thời kỳ viễn cổ, cường giả Long tộc tung hoành chư thiên vạn giới, thần thông vô cùng cường đại. Mà nhân tộc tôn Long tộc là đồ đằng, có đại năng nhân tộc sáng tạo ra loại bí thuật này, tên Cửu Long Đại Thần Thông. Chỉ cần nhân tộc luyện thành 9 loại thần thông long tộc, thông qua loại bí thuật Cửu Long Đại Thần Thông này, có thể hóa thân thành chân long chi thân, có được thần uy vô tận. Thần long chi thân là uy lực bực nào rời sông lấp biển, hủy thiên diệt địa không gì làm không được, từng ở thời kỳ thượng cổ, vô số đại năng nhân tộc đều tu luyện loại bí thuật này, đã lấy được chiến lực rất mạnh. Nhưng mà loại bí thuật này đã từng kinh diễm nhất thời, lại sớm biến mất ở thời kỳ thượng cổ, hơn nữa long tộc thần thông rất khó tu luyện, cũng cực kỳ khó được. Long Thu Nguyệt cũng chỉ ở trong điển tịch tông môn gặp qua ghi lại về Cửu Long Đại Thần Thông. Khi nghe Long Thu Nguyệt nói, trong ánh mắt Dịch Phi lần thứ nhất lộ ra vẻ lo lắng. Mặc dù hắn đối với Khương Tư Nam có lòng tin, nhưng mà chân long chi thân quá cường đại. Ngư Hóa Long hóa thân thành chân long chi thân, thực lực đâu chỉ tăng lên gấp 10 lần. Dù Khương Tư Nam lại nghịch thiên, chỉ sợ cũng không phải đối thủ. Phía dưới tuy mọi người không biết Cửu Long Đại Thần Thông, nhưng mà đều bị loại tràng cảnh to lớn này dạo sợ ngây người, chưa từng có nghĩ đến người vậy mà sẽ biến hóa thành chân long chi thân, hơn nữa là dùng cảnh tượng to lớn như thế xuất hiện. Long Sư Muội, Sư huynh liền xin lỗi rồi, lúc này đây ngươi thua. Vương Lân ở trên hư không một thân kỳ lân đạo bào, tuy trong nội tâm sợ hãi thán phục không thôi, nhưng vẫn mặt không đổi sắc, đối với Long Ngưng Tuyết ở bên cạnh cười nhạt nói. Long Ngưng Tuyết nhíu mày, nhưng mà trong nội tâm giống như có điều cảm giác, cuối cùng lông mày giãn ra, thanh âm lạnh như băng nói. Còn chưa tới cuối cùng, thắng bại chưa phân. Vương Lân lắc đầu, trên mặt lại có một tia đắc ý, hiển nhiên hắn cho rằng trận chiến này đã không có lo lắng. Ầm ầm. Hơn 1000 đạo cửu thiên huyền lôi, phô thiên cách địa rơi xuống, nhưng mà Ngư Hóa Long hóa thân chân long, vui mừng không sợ, tiếng long ngâm kinh thiên trực tiếp xông vào trong biển lôi. Lôi đình khủng bố bộc phát ra, điện mang đan vào, khí tức hủy diệt tràn ngập. Ngư Hóa Long ở trong biển lôi chìm nổi, nhưng mà những lôi đình kia tuy cường hãn, lại không tạo thành tổn thương gì với hắn, chỉ hơi đối với hành động của hắn tạo thành một ít trở ngại mà thôi. Hóa thân thành chân long, thậm chí có thần thông khủng bố như thế. Giờ phút này Khương Tư Nam cũng vô cùng khiếp sợ, hắn phát hiện thiên lôi quyết cho tới nay thông thuận, vậy mà không tạo thành tổn thương gì với ngư hóa long. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 423 thần thông ra hết mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Hơn nữa, ngư hóa long ở trong biển lôi chìm nổi, bốc lên chuyển rời, mơ hồ có một loại thu nạp lôi đình chung quanh, lôi đình chi lực cùng long tộc thân nhất, hoặc là nói đối với long tộc mà nói thiên hạ vạn đạo không có pháp môn bọn hắn khống chế không được. Đây là một chủng tộc cường đại đến để cho chư thiên run rẩy. Ầm ầm. Lôi đình bạo ngược, run rẩy gào thét, cuối cùng trên người ngư hóa long hiện ra thần quang xích sắc, mang tất cả bát hoang trực tiếp hóa giải tất cả cửu thiên huyền lôi, sau đó bỗng nhiên theo dõi Khương Tư Nam. Con ngươi như thần dương, lạnh lùng mà uy nghiêm, lóe ra thần mang mênh mông, nhìn ở trên người Khương Tư Nam. Làm hắn có một loại cảm giác toàn thân run lên. Oanh! Ngư hóa long đong đưa long thân bay thẳng đến Khương Tư Nam. Trong long nhãn bắn ra thần mang sáng chói, phảng phất như có thể giam cầm hư không. Đuôi rồng đong đưa như thiên đao chém rụng. Trong long giác sinh ra vô số kiếm quang. Dâu rồng đong đưa như trật tự thần liên. Ứng ánh sáng long lanh, long lân sáng chói rực rỡ. Phát ra hào quang phảng phất như có thể phai mờ thần hồn con người. Nhất là bốn long trảo như kim loại đúc thành, lóe ra hào quang rét lạnh thời điểm trảo về phía Khương Tư Nam, phảng phất như ngay cả thiên địa cũng có thể trực tiếp bẻ vụn. Ngư hóa long tu luyện chín loại long tộc thần thông, từng bộ vị trên chân long chi thân cũng bắt đầu hoàn mỹ bày ra, hơn nữa phóng lấy thần uy vô tận. Không thể ngạnh kháng. Nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong nội tâm Khương Tư Nam sinh ra một ý niệm trong đầu, không có bất kỳ cơ hội suy nghĩ, sau một khắc thân hình như lôi quang, lập tức chuyển rời. Ầm ầm. Bốn long trảo của ngư hóa long trảo rơi trên sơn hà đài mảng lớn phù văn tạc toái cấm chế giãn nứt, sơn hà đài cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt, phảng phất như sau một khắc sẽ nổ tung. Không tốt, cố lực lượng này quá mạnh mẽ, đã vượt qua cực hạn sơn hà đài có thể thừa nhận. Từ tứ phương bay tới bốn tông môn trưởng lão khuôn mặt già nua, sắc mặt ngưng trọng, đồng thời đánh ra một đạo pháp lực thần hồng ổn định cấm chế trận pháp trên sơn hà đài, phòng ngừa nó sụp đổ. Ngư hóa long một chảo đánh hụt, ngay cả quay đầu lại cũng không, đuôi rồng quét qua, như một thanh thiên đao chém rụng, thế không thể đỡ. Nhấc lên phong mang cuồng bạo cuốn một vài ngoại môn đệ tử lên không trung. Khương Tư Nam vừa vặn ở trong phạm vi đuôi rồng chém rụng, hơn nữa ngư hóa long nắm chắc thời cơ rất tốt, đang ở lúc Khương Tư Nam lực cũ sắp hết, lực mới chưa sinh. Oanh! Đuôi rồng như thiên đao chém rụng, thân hình Khương Tư Nam lập tức bị chém thành hai nửa. Cái gì? Con mắt mọi người lập tức trừng tròn soi. Khương Tư Nam cứ như vậy chết rồi sao? Cũng phải, chân long chi thân quá cường đại, dù Khương Tư Nam thiên tư tuyệt thế, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi. Ai? Chu Hảo cùng Lâm Phong nhìn nhau, trong ánh mắt đều mang theo thần sắc cuồng hỉ. Nếu Khương Tư Nam thật sự bị chết ở trên sơn hà đài, không cần bọn hắn tốn sức làm tay chân gì, bọn hắn tự nhiên cam tâm tình nguyện chứng kiến. Không đúng, đây chẳng qua là một đạo tàn ảnh. Bỗng nhiên có người kinh hô, mọi người mới chứng kiến đuôi rồng đánh xuống căn bản không có chút vết máu nào, ngược lại thân hình Khương Tư Nam trực tiếp biến mất ở trong hư không. Sau một khắc, thân ảnh của Khương Tư Nam xuất hiện ở địa phương hơi xa hơn một chút, nhưng mà ánh mắt lại trở nên vô cùng ngưng trọng. Hiện tại có thể nói là thời điểm Khương Tư Nam bị động cùng nguy hiểm nhất, ngư hóa long hóa thành chân long chi thân, thực lực tăng gấp 10 lần, vượt xa Khương Tư Nam, tuy không biết duy trì chân long chi thân có thể tiếp tục bao lâu, nhưng mà nếu như kiên trì không được, mình khẳng định liền thua không nghi ngờ. Sau một khắc, ngư hóa long ầm ầm mà đến, mang theo một cỗ thiên địa đại thế không cách nào tránh né, dâu rồng hóa thành trật tự thần liên quấn quanh tới, long nhãn phóng thích thần quang giam cầm hư không, long giác kiếm mang sáng chói, lăng lệ ác liệt tuyệt sát, long lân phát ra long uy chấn nhiếp thần hồn, hơn nữa đuôi rồng thiên đao uy hiếp lớn nhất cùng long trảo liệt không, Khương Tư Nam sa vào trong nguy cơ cực kỳ lớn. Ngư hóa long thi triển cửu long đại thần thông, thân hóa chân long chi thân, đem bản thân tu luyện 9 loại long tộc thần thông ở dưới chân long chi thân hoàn mỹ dung hợp, thực lực tăng gấp 10 lần. Mặc dù đối với ngư hóa long mà nói, tu vi còn quá yếu, duy trì chân long chi thân thời gian quá ngắn, nhưng ở trong thời gian cực ngắn như vậy, hắn bộc phát ra chiến lực kinh thiên, muốn triệt để đánh bại Khương Tư Nam. Ngang! Rồng ngâm kinh tiêu theo gió mà lên, chân long dài ngàn trượng quay quanh hư không, long uy vô tận tràn ngập, con ngươi như thần dương phóng ra thần quang sáng chói, trật tự thần liên xỏ xuyên qua thiên địa, thần quang giam cầm bao phủ hư không, hơn nữa chiến long thiên đao cùng bát hoang long quyền, Khương Tư Nam căn bản không có bất luận địa phương tránh né. Đáng tiếc a, Khương Tư Nam này kỳ tài ngút trời vẫn phải thua ở trong tay ngư hóa long. Có người nhìn ra trên sơn hà đài, thần thông rực rỡ đến mức tận cùng tách ra, Khương Tư Nam đã không có bất kỳ khả năng nghịch chuyển. Tuy hắn bại nhưng vinh a, dù sao nhân vật thiên tài trong chân thiên cảnh chưa từng có ai có thể chính thức làm cho ngư hóa long toàn lực chiến một trận. Chân long chi thân này uy lực khủng bố, đã đạt đến chiến lực cực hạn của pháp thiên cảnh, hơn nữa loại khí thế này coi như là cường giả anh thiên cảnh cũng không nhất định có. Tất cả mọi người mắt lộ ra sợ hãi thán phục, tuy đã sớm cho rằng ngư hóa long tất thắng không thể nghi ngờ, nhưng mà quá trình này biến đổi bất ngờ, mãi cho đến cuối cùng chân long chi thân hiển hóa, mới xem như một trận chiến đóng đô. Tất cả mọi người cho rằng, Khương Tư Nam nhất định phải thua. Coi như là Long Thu Nguyệt cùng đám người dịch phi trong ánh mắt cũng lộ ra thần sắc lo lắng. Chân Long Chi thân toàn lực bộc phát thần thông coi như là đối với bọn họ mà nói cũng đã có thể đã tạo thành uy hiếp thật lớn. Dùng tu vi của ngư hóa Long hôm nay cưỡng ép biến hóa chân Long Chi thân căn bản không cách nào khống chế sát ý bạo ngược trong nội tâm. Hôm nay hắn đã bị lực lượng đánh mất phương hướng, nói cách khác hắn căn bản sẽ không lưu thủ, một trận chiến này, Khương Tư Nam chẳng những phải thua không thể nghi ngờ, hơn nữa. Chết chắc rồi. Chu Hạo chậm rãi nói trong ánh mắt lộ ra thần sắc khoái ý. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 424 tạo hóa thần quyền kinh thiên địa. Đây hết thảy đều ở trong khoảnh khắc phát sinh, thân ảnh của Khương Tư Nam đối mặt chân long khổng lồ, như con sâu cái kiến, chỉ trong nháy mắt đã bị thần quang ngập trời bao phủ. Giờ phút này Khương Tư Nam, sa vào trong nguy cơ lớn nhất. Hai con ngươi của ngư hóa long tràn đầy bạo ngược cùng khát máu, đã hoàn toàn bị che mất thần trí, còn lại chỉ có sát ý ngập trời, muốn xé nát hết thảy ngăn ở trước mắt. Nhưng càng là thời khắc nguy cơ, tâm của Khương Tư Nam ngược lại càng bình tĩnh. Hắn dứt khoát nhắm mắt lại. Một loại cảm giác quen thuộc xông lên đầu, Khương Tư Nam ở trong nháy mắt sa vào trong cảnh giới kỳ diệu, toàn thân hắn kim quang sáng chói, dâng lên hào quang vô tận, mang theo một loại khí tức thánh khiết cùng thần thánh. Hai tay hắn dùng một loại bản năng kết ấm. Những thần thông áo nghĩa tu hành kia ở trong lòng lưu truyền, phảng phất như bày biện ra trạng thái bản nguyên nhất, nhất là hơn vạn loại thần thông biến thành thần thông phù lục kia, cũng nhao nhao thức tỉnh toàn bộ tách ra hào quang sáng lạn nhất. Một cỗ chấn động kỳ dị dung nạp chư thiên tạo hóa chúng sinh từ trên người Khương Tư Nam tràn ngập ra, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt, đến cuối cùng thậm chí để cho hư không ầm ầm run rẩy. Oanh! Hai mắt Khương Tư Nam đột nhiên mở ra, mang theo kim quang sáng chói, tung lên trời, một quyền đón đánh chân long chi thân.

Vương Lân, ngươi thua. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến, tâm của Long Ngưng Tuyết không biết vì sao trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, cảm giác được ánh mặt trời giống như cũng có chút tươi đẹp. Nàng như là trần thuật một sự thật, cũng không có nhìn Vương Lân, giống như đối với viên thái mơ huyền tinh kia không thèm để ý chút nào, ngược lại ánh mắt rơi vào trên mặt Khương Tư Nam, nhìn thiếu niên thanh tú phía dưới, có chút hoảng hốt. Hừ, nguyện đánh bạc chịu thua, viên thái mơ huyền tinh này quy long sư muội. Vương Lân có chút không nỡ nhìn thoáng qua thái mơ huyền tinh trong tay, ngón tay bắn ra, hóa thành một đạo lưu quang bay về phía Long Ngưng Tuyết. Thái mơ huyền tinh này đối với người tu luyện mơ thuộc tính cùng băng hàn thuộc tính mà nói, có thể nói là chí bảo, coi như là cầm một kiện linh khí tuyệt phẩm cũng không thể đổi. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 425 vạn linh hóa Long Quyết. Long Ngưng Tuyết dối ra trực tiếp thu thái mơ huyền tinh vào, nhìn cũng không nhìn Vương Lân, đôi mắt đẹp rơi vào trên mặt Khương Tư Nam một lát, quay người bồng bềnh mà đi. Ánh mắt Vương Lân biến ảo, nhìn về phía Ngư Hóa Long có chút cầm bất định chủ ý. Hắn lúc này đây vốn là thay đế nhất sư huyên đến mời chào Ngư Hóa Long, nhưng nhìn tình hình phía dưới, Ngư Hóa Long sinh tử không biết. Nhận lấy bị thương rất nặng trong lúc nhất thời để cho hắn lộ vẻ do dự. Trên sơn hà đài, Khương Tư Nam chậm rãi rơi xuống, pháp lực trong cơ thể cơ hồ bị tháo nước. Lúc này đây tuy hắn ở dưới trạng thái vô niệm, một lần nữa thi triển ra tạo hóa thần quyền, hơn nữa ý cảnh huyền diệu kia càng thêm rõ ràng, nhưng mà tạo hóa thần quyền này quá tà môn, chỉ một quyền liền tiêu hao hết pháp lực trong 108 không gian huyệt khiếu. Trong lòng hắn khẽ động, trong hồng mông tạo hóa tháp gửi linh thạch, hóa thành linh khí khổng lồ bị hắn hấp thu tiến vào trong cơ thể, chậm rãi khôi phục pháp lực. Mà ánh mắt của hắn thì cũng nhìn về phía Ngư Hóa Long trên sơn hà đài. Hục, hục, hục. Tuy Ngư Hóa Long bị thương rất nặng, nhưng mà chưa chết. Có chút gian nan từ trên sơn hà đài đứng lên, trong miệng lại nhìn không được ho mấy ngụm lớn máu tươi. Ngươi thắng. Áo da thú trên người Ngư Hóa Long bị máu tươi nhuộm hồng, thân hình có chút run rẩy, nhưng mà hắn có một cỗ kiêu ngạo, thân hình cao ngất như núi, đứng ở trên sơn hà đài. Trên mặt hắn mang theo một nụ cười khổ, trong ánh mắt có một tia sợ hãi thán phục, còn một tia chán nản, thân hình cuồng bạo không bị trói buộc, giờ phút này thoạt nhìn có chút tiêu điều. Dù là chính bản thân hắn, sau khi gian nan thi triển ra Cửu Long Đại Thần Thông, cũng cho là mình thắng định rồi, nhưng mà Khương Tư Nam cuối cùng dùng tạo hóa thần quyền, không ngừng đánh nát chân long chi thân, cũng đánh nát lòng tin của hắn. Ta thắng, nhưng mà ngươi cũng không có thua. Khóe môi Khương Tư Nam nhích lên dáng tươi cười nhàn nhạt, có một loại nhẹ nhõm, cũng có một loại bình tĩnh vui sướng. Không thể không nói, một trận chiến này cực kỳ gian nan, có thể nói là trận chiến gian nan nhất của Khương Tư Nam. Trong cùng cảnh giới rốt cuộc có một người, có thể để hắn toàn lực chiến một trận, hơn nữa coi như là thắng cũng thắng có chút may mắn. Vừa rồi một quyền kia, chính là trong nội tâm ta linh quang lóe lên, không hiểu hóa ra một đạo thần thông, ta xưng là tạo hóa thần quyền, nhưng mà, cũng chỉ có ở trạng thái như vậy ta mới có thể thi triển ra, mà bây giờ ta lại không nhất định có thể thi triển ra, cho nên, ngươi cũng không có thua. Khương Tư Nam chậm rãi nói, cũng không giấu riêng chút nào, Ngư Hóa Long dùng chiến lực cường đại của mình cũng thắng được hắn tôn trọng. Tạo hóa thần quyền sao? Ngư Hóa Long thì thảo tự nói, trong ánh mắt hào quang càng ngày càng sáng, đến cuối cùng cười ha ha nói. Thua là thua, Ngư Hóa Long ta cũng không phải người thua không trả tiền, Khương sư đệ, về sau ngươi là đệ nhất sơn hà bảng. Tuy thoạt nhìn Ngư Hóa Long rất suy yếu, nhưng mà ánh mắt sáng ngời, phảng phất như buông xuống cái gì đó, toàn thân có một loại khí tức mờ ảo tràn ngập ra. Tiểu tử, Ngư Hóa Long này cũng là người có tuệ tâm, vậy mà nhanh như vậy liền buông tất cả ràng buộc. Tuy hắn cùng Long Ngưng Tuyết, Long Thu Nguyệt không giống, hai người kia đều có huyết mạch long tộc, mà Ngư Hóa Long dùng chính là một thân thể phàm tục, dựa vào long huyết tẩm bổ, tu luyện long tộc thần thông đến tình trạng như thế quả thật là cực kỳ bất phàm. Bỗng nhiên thanh âm của Long Hoàng vang lên ở trong nội tâm Khương Tư Nam, hơn nữa hiếm thấy có một tia tán thán. Trước kia ta còn cho là hắn có huyết mạch long tộc, nhưng mà đến cuối cùng phát hiện, hắn chỉ là một phàm thể, chỉ là tâm trí kiên nghị, ngộ tính phi phàm, so với những thiên tài có được linh thể thánh thể kia không yếu chút nào, dù sao tu chân chi đạo, ngàn khó vạn hiểm trọng yếu nhất vẫn là một viên đạo tâm thiên truy bách luyện. Long Hoàng phảng phất như có chút cảm khái. Hắn giờ phút này buông xuống thắng thua, buông xuống cái gọi là thứ nhất Sơn Hà Bảng, hắn cũng nhìn thấy thời cơ ngưng tụ thần thông kim đan đột phá tốt nhất, chỉ là hiện tại hắn còn không có phát hiện mà thôi. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, hắn cũng cho rằng Long Hoàng nói không sai, Ngư Hóa Long này tuy không phải chân long, nhưng lại có đạo tâm cứng cỏi cùng tiềm chất trở thành chân long, tựa như tên của hắn, cuối cùng có một ngày, Ngư Dược Long Môn, hóa thành chân long, ngạo tiếu cửu thiên. Long Hoàng, Ngư Hóa Long này thoạt nhìn bất đồng đám người Chu Hạo, Lâm Phong, hơn nữa tu luyện long tộc thần thông, lão nhân gia ngài phí chút tâm tư, chiếu cố hắn thoáng một phát, chẳng phải rất tốt sao? Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói. Long Hoàng cũng gật đầu nói. Đúng vậy, tiểu tử này rất hợp khẩu vị của ta, tuy không phải long tộc, nhưng mà một thân ngông nghênh rất giống long tộc ta cũng được. Hắn đã may mắn nhận được Cửu Long Đại Thần Thông, ta sẽ cho hắn một cơ duyên, chỉ có điều ta bất tiện ra mặt, muốn mượn miệng của ngươi rồi. Một đạo tin tức huyền ảo mà mênh mông truyền vào trong thức hải của Khương Tư Nam, lúc này Khương Tư Nam mới khiếp sợ phát hiện, nguyên lai Ngư Hóa Long được đến Cửu Long Đại Thần Thông cũng không phải bản nguyên vẹn, nhất định phải phối hợp Vạn Linh Hóa Long quyết. Hai hợp nhất mới có thể chính thức hóa thân trở thành chân long. Thời kỳ viễn cổ đại năng sáng tạo Cửu Long Đại Thần Thông chỉ có thể đem thân thể hóa thành chân long chi thân, nhưng mà thần hồn không thể biến thành chân long chi hồn, bởi vậy thời gian lâu rồi, hai tương trùng rất có thể sẽ bị sát khí của long tộc giấu kín linh trí, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Tựa như Ngư Hóa Long vừa rồi cơ hồ đã đến biên giới tẩu hỏa nhập ma, mà Vạn Linh Hóa Long quyết thì có thể để thần hồn nhân loại biến hóa thành chân long chi hồn, tu luyện tới cuối cùng mới có thể chân chân chính chính hóa thành chân long chi thân, hơn nữa không có chút hậu hoạn. Có thể nói, Vạn Linh Hóa Long quyết so với Cửu Long Đại Thần Thông cần chân quý hơn nhiều, chỉ là thời kỳ thượng cổ quá xa xưa. Rất nhiều thần thông đều tiêu tán thế cho nên mọi người biết rõ Cửu Long Đại Thần Thông, nhưng lại không biết Vạn Linh Hóa Long Quyết. Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Egypt Phong chương 426 Sơn Hà Đài bên trên đột phá. Ngư Hóa Long cưỡng ép tu luyện Cửu Long Đại Thần Thông, không có Vạn Linh Hóa Long Quyết phối hợp. Đến cuối cùng nhất định sẽ tẩu hỏa nhập ma, chỉ là hiện tại hắn cảnh giới quá thấp. Còn không cách nào thể hiện ra. Dựa theo ý tứ của Long Hoàng, hiện tại tuy Ngư Hóa Long nhận lấy trọng thương, nhưng mà tâm tình, cảnh giới tu vi tất cả đều đạt đến trạng thái đỉnh phong, đúng là thời cơ tốt nhất cổ tác khí đột phá pháp thiên cảnh. Mà Vạn Linh Hóa Long quyết này chẳng những có thể bổ khuyết điểm cuối cùng của Ngư Hóa Long, hơn nữa có thể cho hắn đạt được nội tình càng cường đại hơn, ngưng kết ra kim đan phẩm chất cũng sẽ rất cao. Khương Tư Nam sửng sốt, chỉ là một lát tầm đó, một lần nữa ngẩng đầu lên, thần hồn phiến truyền Vạn Linh Hóa Long quyết đến trong thức hải Ngư Hóa Long. Đây là... Trong ánh mắt Ngư Hóa Long hiện lên vẻ nghi hoặc, lập tức toàn thân chấn động, trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Dùng thiên tư của Ngư Hóa Long tu luyện Cửu Long Đại Thần Thông tới tình trạng như thế, làm sao cảm giác không thấy trong đó có vấn đề, nhưng mà hắn căn bản tìm không ra căn nguyên, chỉ cảm giác tu luyện như thế, đối với mình mà nói có thể sẽ có tai họa ngầm không tưởng được, bởi vậy hắn một mực áp chế tu vi, không có đột phá.

Giờ phút này toàn thân ngư hóa long dâng lên hào quang, màu ngọc bích ngàn tia, hơn nữa tạo thành phù văn huyền ảo, như quang vũ sáng chói. Hắn không biết ngoại giới đã sôi trào, xa vào một loại không linh ngộ đạo, trong nội tâm chỉ có cửu long đại thần thông cùng vạn linh hóa long quyết huyền ảo. Ông! Đạo thần hoàn thứ 6 xuất hiện trong hư không rơi xuống quang vũ sáng chói, phong vân biến sắc, thiên không thiêu đốt. Thời điểm mọi người còn không có hoàn hồn, đạo thần hoàn thứ 7 đã chậm rãi lộ ra hư ảnh. Chung quanh ngư hóa long, linh khí phong bạo vần quanh, dị tượng thần bí thoáng hiện, hơn nữa lượn lờ lấy hỗn độn khí lưu nhàn nhạt, khiến cả người hắn thoạt nhìn có một loại thần bí. Thời điểm đạo thần hoàn thứ 7 triệt để thành hình, tất cả mọi người cũng triệt để sôi trào. Hiện tại ai còn dám nói ngư sư huyên cực hạn là kim đan thất phẩm, ta cam đoan đánh chết hắn, xem khí thế như vậy, ngay cả kim đan cửu phẩm cũng có khả năng á. Thật bất khả tư nghị, hắn chỉ là một phàm thể, sao sẽ lợi hại như thế? Một phàm thể tu thành kim đan cửu phẩm trong lịch sử có không ít, nhưng mà từng cách đều là tuyệt đỉnh đại năng, thậm chí vũ hóa phi tiên để lại vô số truyền thuyết. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 429 vạn chúng chú mục mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngư sư huyên hẳn là cũng có tiềm chất như vậy trời ạ, đại la thiên tông ta có đế nhất sư huyên, hôm nay lại có ngư sư huyên quả thật là thiên hữu đại la a. Trên mặt mọi người đều mang theo thần sắc kích động, quả thực so với mình đột phá còn muốn hưng phấn, chỉ có Chu Hạo cùng Lâm Phong sắc mặt càng ngày càng khó coi, trong ánh mắt lộ ra ghen ghét. Ngư hóa long tiềm lực càng lớn, liền đại biểu cho hắn ở Đại La Thiên Tông càng được coi trọng, ở trong ngoại môn yên lặng nhiều năm như vậy, một khi phóng lên trời, liền mang theo khí thế không thể ngăn cản. Hiện tại ngẫm lại, trước kia Chu Hạo tuyên bố muốn cho ngư hóa long bái cha mình môn hạ là buồn cười cỡ nào. Hai người bọn họ trong nội tâm ghen ghét nổi giận, nhưng mà hết lần này tới lần khác lại không thể phát tác, sắc mặt vô cùng khó coi. Phanh phanh phanh. Phảng phất như từ trên 9 tầng trời truyền đến thanh âm chống trận, thần bí mà mênh mông, để cho lòng của mỗi người đều đang run rẩy, nhiệt huyết sôi trào. Ở trong loại vận luật thần bí này, sau đầu ngư hóa long đạo thần hoàn thứ 8 ầm ầm hình thành. Kim đan bát phẩm. Giờ phút này trong ánh mắt tất cả mọi người đều tràn đầy chờ mong, đều cho rằng ngư hóa long còn có thể càng tiến một bước, đạt tới cảnh giới thăng hoa. Hóa thành chân long vô thượng. Ngư sư huynh, cố gắng a. Kim đan cửu phẩm, ngươi nhất định được. Tất cả thanh âm nghi vấn biến mất, mỗi người kể cả trưởng lão tông môn trên mặt đều lộ ra thần sắc kích động. Có thể thành tựu kim đan cửu phẩm hay không ở ngay lúc này. Thanh âm của Long Hoàng truyền đến, ánh mắt của Khương Tư Nam cũng lóe ra hào quang sáng chói. Hắn đứng ở cách ngư hóa long gần nhất, chung quanh khí tức cuồng bạo căn bản ảnh hưởng không đến hắn. Khương Tư Nam cẩn thận quan sát ngư hóa long đột phá, muốn từ đó tìm ra bí mật huyền ảo, coi như là vì sau này mình đột phá sớm chuẩn bị thoáng một phát. Ngang! Một đạo rồng ngâm kinh thiên vang vọng thiên không, trên người ngư hóa long trong nháy mắt chia làm hai lĩnh vực phân biệt rõ ràng. Một bên rừng rực sáng chói, phảng phất như thái dương chân hỏa vô tận thiêu đốt, mang theo khí tức hủy diệt vạn vật tuyệt diệt mà khủng bố. Một bên khác ấm ánh lập lòe, sương mù màu ngà sữa tràn ngập, mờ mịt lấy hào quang thần bí, ẩm chứa sinh mệnh khí tức vô tận, bao dung vạn vật, thai nghén sinh linh truyền ra sinh cơ chi khí bàng bạc. Khi hai mảnh lĩnh vực chậm rãi tới gần, cuối cùng chậm rãi dung hợp, trên thân thể ngư hóa long truyền ra khí tức minh mông như tinh hà, phù văn lập lòe, dị tượng lộ ra, mang theo một loại chấn động muốn vũ hóa phi tiên quét ngang bát hoang lục hợp. Ở sau đầu hắn, đạo thần hoàn thứ 9 như mặt trời, trong nháy mắt ngưng tụ thành hình thần thông kim đan sáng chói như thần dương, 9 đạo thần hoàn chậm rãi xoay tròn. Phụ trợ hắn tựa như tuyệt thế chân tiên.